sinh cục cưng cho bạo quân phản diện rồi phải làm sao đây? Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, cậu đúng lúc cái khó ló cái khôn mới nói dối bà Tư rằng A Su là em gái mình. Nhưng tính ra A Su thật sự là em gái họ cậu mà. Nếu nàng ấy thật sự là con gái của cô ruột cậu, quan hệ ruột thịt là thật, cho nên cũng không thể coi là cậu nói dối. A Thiên tập tễnh tiến lên dưới sự dìu dắt của Loan Phượng, vung tay nhỏ về phía Lục Hàm Chi. Ra ra, A ra. Lục Hàm Chi đón lấy nhóc Thiền béo. Đã thấy A Thiên tò mò nhìn A Su đang ngồi chồm hổm trên mặt đất. A Su ngẩng mặt lên nhìn. Nàng cười với A Thiên. Bé cũng cười với A Su. Thế là hai người cứ như thiết lập một mối liên hệ nào đó. A Thiên nói với A Su. Ê a a u a, A Su nói với A Thiên. Hi hi hi. Ha ha ha. A Thiên nói với A Su. U a u u a, A Su nói với A Thiên. Hi hi hi, ta tên A Su. Lục Hàm Chi kinh ngạc, quay đầu nhìn Vũ Văn Mân. Muội ấy biết tự giới thiệu. A Thiên nghiêng đầu với A Su. Hiển nhiên bảo một đứa con nít mới 8 tháng tự giới thiệu có hơi khó khăn. Chỉ là đôi mắt to xinh đẹp của A Thiên chớp chớp, có vẻ như rất thích A Su. Lục Hàm Chi giới thiệu với A Thiên. A Thiên, gọi là cô. A Thiên tò mò nhìn cô kỳ quái trước mắt. Mở miệng, A Tô. Lục Hàm Chi phì cười. Thì ra lúc thằng nhóc gọi cô cũng không thoát khỏi lời nguyền nói ngọng. Vũ Văn Mân cũng bị chọc cười. Hắn sờ đầu A Thiên. A Thiên nhỏ như thế đã có thể nói chuyện rõ ràng như vậy. Thông minh lắm. Lục Hàm Chi hỏi, điện hạ thì sao? Bao lâu thì biết nói? Vũ Văn Mân hơi giật mình, sau đó đáp, không ai để ý. Lục Hàm Chi ngẩng đầu nhìn hắn. Vũ Văn Mân đáp, ai thèm để ý một hoàng tử không được sủng ái khi nào mới biết nói chứ. Cả dọc đường, Lục Hàm Chi càng ngày càng cảm thấy Tu La chàng tranh đoạt ngai vàng không dễ dàng gì. Sau khi hắc hóa, tuy Vũ Văn Mân trở thành một người đau thương bất nhập nhưng vẫn khiến cho người ta đau lòng. Muốn ôm hắn một cái để an ủi. Một giây sau, cậu quyết định sẽ làm như vậy. Cậu tiến lên nắm lấy bả vai Vũ Văn Mân. Nói, có thể không ai để ý khi nào ngài biết nói. Nhưng sau này sẽ luôn có người để ý lời ngài nói. Phu quân, hết thảy đã có ta đồng hành cùng ngài. Khóe môi Vũ Văn Mân co rút. Người ở với ta, vậy ai ở với móng heo lớn kia? Lục Hàm Chi kinh ngạc. Vương gia lần trước hôn ta thoải mái như vậy. Ta còn tưởng rằng ngài muốn tranh ta với hắn cơ đấy. Sao vậy? Lẽ nào vương gia chỉ muốn hôn cho sướng cái mình? Vũ Văn Mân, Lục Hàm Chi ngúng nguẩy. Hừ, đàn ông các ngài sao lại như vậy? Hôn xong không phải nên chịu trách nhiệm à? Vũ Văn Mân cảm thấy mình đã sống hai đời mà mới lần đầu gặp người ra mặt dày như thế. Nhưng hắn sẵn sàng chịu trách nhiệm. Miễn là cậu không rời bỏ hắn, ta sẽ ở bên ngươi suốt nửa đời còn lại. Vũ Văn Mân chuyển hướng đề tài. Nơi này giao cho ám vệ, bọn họ sẽ tiếp tục điều tra. Chúng ta phải nhanh chóng về kinh. Bồ Câu truyền báo sắp tới Vũ Văn Minh Cực và Vũ Văn Cảnh có thể sẽ có hành động. Lục Hàm Chi cũng nghiêm túc lại. Tra được bọn họ muốn làm gì chưa? Vũ Văn Mân đáp. Đông Bình chỉ nói Vũ Văn Minh Cực vào phòng Lục Phù cô nương rồi nán lại đó nửa canh giờ. Chắc là có mưu đồ. Vẻ mặt Lục Hàm Chi đột nhiên trở nên bi ba n thái. Ô, nửa canh giờ. Tiểu Hoàng thúc thật oai phong. Vũ Văn Mân, chỉ là nửa canh giờ. Có gì đáng khen? Bản Vương, hừ, Bản Vương chưa làm gì hết. Vì sao cứ sơ hở chút là sẽ bị cậu dẫn lệch hướng? Vũ Văn Mân nói, tóm lại vẫn nên về kinh sớm, nơi thôn dã không an toàn. Lục Hàm Chi gật đầu, dù sao chuyến đi này cũng coi như thu hoạch khá nhiều. Nếu Lâm Thần Y có thể chữa khỏi cho A Su, chúng ta có thể hiểu rõ chân tướng năm đó. Bọn họ chẳng ngờ mới quanh quẩn ở đây có một ngày đã phải trở về. Vốn định ở đây để từ từ điều tra chân tướng, ai dè chân tướng cứ thế đâm đầu vào bọn họ. Đương nhiên cũng không dễ gì mới đào ra được chân tướng này. Không nói đến Asu có thể khỏe lên hay không. Cho dù khỏe lên mà khuôn mặt bị như vậy, ai còn tin tưởng nàng ấy mới thật sự là Tô Uyển Ngưng. Ở dốc Hạnh Lâm một đêm, ngày hôm sau bọn họ bèn thu dọn khởi hành về kinh. Vũ Văn Mân để ám vệ ở lại đây, cũng để một bà vú già quản lý nhà cửa. Hòa Minh dắt xe ngựa tới. Lục Hàm Chi ôm A Thiền bước lên chiếc xe ngựa đầu tiên. Tiểu Lục Tử không ngồi xe ngựa nữa. Cậu nhóc cùng Vũ Văn Mân mỗi người cưỡi một con ngựa. Để tránh tai mắt, bọn họ đổi một con đường khác. Tuy nhiên lúc đi ngang qua khu rừng nhỏ, đám người Lục Hàm Chi vẫn bị thích khách đuổi giết. Lục Hàm Chi ôm con ở trong xe ngựa, không hề sợ hãi. Cậu nhanh chóng dùng phiếu đổi lúc mở dương mua ngay giáp phòng ngự cấp cao cho A Thiền mặc. Giáp phòng ngự này giống hệt cái trên trọng kiếm của Vũ Văn Mân. Có thể chống đỡ được ít nhất 3 đòn hiểm. Trên người Lục Hàm Chi cũng có một tầng giáp. Nhưng cậu là một người trưởng thành. Chạy trốn không thành vấn đề. Ở bên ngoài, Vũ Văn Mân đang cưỡi ngựa chắn trước xe. Tiểu Lục Tử không biết đã đi nơi nào. Chắc là đang ẩn núp. Lục Hàm Chi hỏi Vũ Văn Mân, có thích khách không? Hắn trả lời, là sơn tặc chặn đường cướp của. Lục Hàm Chi chậc một tiếng, không có trò gì mới mẻ sao? Lần nào cũng ngụy trang thành sơn phỉ cướp của. Mấy người có nghĩ đến cảm thụ của sơn phỉ không hả? Trọng kiếm của Vũ Văn Mân leng keng rơi xuống đất, trực tiếp cắm sâu vào lòng đất hẳn một thước. Hắn nhìn tên thích khách ngụy trang thành tên sơn phỉ. Một câu nói nhảm cũng không thừa. Trực tiếp một cước đá bay 5 người. Mấy người còn lại cũng đồng loạt xông lên vây hắn lại. Vũ Văn Mân lạnh lùng quét nhìn bốn phía. Tiến lên 2 bước rút trọng kiếm ra. Đầu của một tên sơn phỉ cứ như thế rơi xuống đất. Đây là lần đầu tiên Lục Hàm Chi thấy Vũ Văn Mân đánh nhau. Tư thế vung kiếm vô cùng lưu loát. Cậu nhìn mà hừng hực. Lục Hàm Chi che mắt A Thiền. Thấy Vũ Văn Mân vung kiếm, thoát cái 2 cái đầu người lại rơi xuống. Cậu nhịn không được khen hay. Vũ Văn Mân quay đầu lại nhìn cậu, nói, nấp kỹ vào. Vũ Văn Mân vừa dứt lời, Lục Hàm Chi đã nghe thấy tiếng mũi tên xé gió lao đến. Ngay lập tức bị kiếm của Vũ Văn Mân chém đứt trước xe ngựa. Lúc này mười mấy tên ám vệ cũng đang giao chiến với mấy tên sơn phỉ kia. Lục Hàm Chi hít một hơi. Mũi tên lúc nãy định bắn thẳng vào mặt cậu. Cậu vuốt vuốt ngực, chợt nghe thấy Vũ Văn Mân ở bên ngoài nói. Những người này đều có chuẩn bị mà đến. Sẽ không chỉ có mỗi đợt tấn công này. Lục Hàm Chi hỏi, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta phải chạy trốn sao? Vũ Văn Mân cười lạnh. Trốn, còn đang thiếu đầu người để tế kiếm đây. Một giây sau chính là một trận ánh đao bóng kiếm. Lục Hàm Chi buông rèm kiệu. Bịt lỗ tai A Thiền lại, ôm bé thật chặt vào trong ngực mình. Âm thanh bên ngoài xe ngựa như chặt dưa thái rau lại xen lẫn từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Từng đợt thích khách bị Vũ Văn Mân quật ngã. Một lát sau, tiếng động ngừng lại, giọng nói của Vũ Văn Mân truyền đến. Tiểu Lục Tử nhẹ bẫng đáp xuống đất, hành lễ với Vũ Văn Mân. Sư phụ, đã diệt trừ cung thủ ẩn nấp. Vũ Văn Mân gật đầu nhìn về phía khu đất cao. Mười mấy tên cung thủ đang cầm cung bị đứt dây đứng đấy tràn đầy kinh ngạc. Một giây sau, thanh trọng kiếm bay về phía bọn họ. Nháy mắt tiễn tất cả đi gặp Diêm Vương. Tim Lục Hàm Chi đập thình thịch. Tuy sau khi xuyên sách cậu đã trải qua một lần giao chiến, nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh giết người vẫn là lần đầu tiên. Rốt cuộc cậu cũng biết vì sao sau khi Vũ Văn Mân hắc hóa lại có thể tự mình lật đổ tất cả mọi người trong triều. Chỉ cần một thân võ nghệ này cùng với sự gan dạ sáng suốt. Cho dù không hắc hóa thì tuyệt đối cũng là người tài ngàn năm khó gặp. Lòng bàn tay Lục Hàm Chi toàn là mồ hôi. Cậu trốn trong xe ngựa không đi xuống. Vũ Văn Mân cũng không nói chuyện với cậu nữa. Chỉ nghe hắn dặn Tiểu Lục Tử. Đi trước dò đường. Tìm một hộ gia đình tá túc. Tiểu Lục Tử cưỡi ngựa đi. Hòa Minh trốn dưới xe ngựa bò ra tiếp tục đánh xe. Có lẽ Hòa Minh cũng bị dọa đến choáng váng. Trong tiếng đánh xe còn nghe ra chút run rẩy. cho đến khi Tiểu Lục Tử thành công tìm được một hộ gia đình để ở, sắp xếp xong, Vũ Văn Mân mới vén rèm nói với Lục Hàm Chi, ở đây nghỉ ngơi một đêm rồi hãy lên đường. Lục Hàm Chi ôm A Thiền xuống xe, Vũ Văn Mân đỡ cậu, nhìn cậu rồi hỏi, sợ? Lục Hàm Chi lắc đầu, vẻ mặt Vũ Văn Mân vẫn lạnh như băng. Người mà ngươi vừa mới thấy mới là ta, chân chính, ta là kẻ thích bạo lực giết người, không phải là người lương thiện. Lục Hàm Chi nhìn hắn, ta biết, Vũ Văn Mân nói, ngươi không biết đấy thôi. Từ nhỏ ta đã như vậy, thái giám bên người đều sợ ta, bọn họ đều cảm thấy ta là quái vật, là dã thú. Ngươi không cần che giấu sự sợ hãi. Lục Hàm Chi thầm nghĩ, ta mà không biết ngài là hạng người gì à, ta đã từng thấy ngài trong cốt truyện gốc đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giết người như chặt dưa thái rau, sao lại không biết ngài là hạng người gì? Có điều cậu cũng không nói gì, chỉ tiến lên vỗ vai Vũ Văn Mân, không bằng chúng ta tâm sự. Vũ Văn Mân, hắn phát hiện gần đây Lục Hàm Chi rất thích nói chuyện với mình. Lục Hàm Chi thầm nghĩ cậu cũng rất bất đắc dĩ. Cậu phải làm nhiệm vụ, nếu không làm thì không thể tiến hành nhiệm vụ tiếp theo. Đã đi đến bước này rồi, tôi cũng không muốn kịch bản về điểm xuất phát đâu. Lúc này Lục Hàm Chi không tự quyết định chủ đề tán gẫu mà là hỏi Vũ Văn Mân. Ngài có cái gì muốn nói với ta không? Hoặc là ngài có cái gì muốn hỏi ta? Chỉ cần ngài hỏi, ta đều sẽ trả lời. Dù sao cậu trên thông thiên văn dưới tường địa lý, từ dân sinh trị quốc, khoa học kỹ thuật, Lục Hàm Chi đã nói hết nước hết cái rồi. Thế mà nhiệm vụ này vẫn chưa hoàn thành. Vũ Văn Mân đúng là có lời muốn nói với Lục Hàm Chi. Vì vậy hai người đi ra ngoài hàng rào trước cửa viện. Trầm mặc một lát, cuối cùng Vũ Văn Mân cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hàm Chi. Nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi là ai, cách chương.